Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện Trò chơi gọi linh hồn qua giọng đọc Đình Soạn. Lưỡng lự rất lâu, cuối cùng Tiến cũng đồng ý để cho các bạn bày bản cầu cơ ra. Sinh, người bạn khá dành chuyện này, đề nghị cầu cơ cần một khoảng không gian yên tĩnh, một quãng thời gian thích hợp thì có rồi. Bây giờ là 11 giờ đêm, rất tốt cho cái việc này. Còn phòng này thì e là không có đạt. Anh ta đưa tay chỉ lên trên lầu. Lầu thượng có ai ngủ không? Tiến lắc đầu đáp. Trên đó chỉ lâu lâu lên ngắm trăng thôi, phòng bỏ trống. Tốt rồi, ta lên đó đi. Cả bọn lình kình dọn đồ nghề lên trên phòng sân thượng. Có tất cả 4 người tham dự. Ngoài Tiến và Sinh còn có Hương và Lộc. Là người nữ duy nhất nên là Hương được soi rất kỹ, bị Sinh hỏi thẳng thừng. Tôi hỏi cái điều này có hơi kỳ quặc một chút, nhưng mà theo lệ của một buổi cầu cơ thì không có được dơ mình. Chẳng biết là bà... Hương thẹn đỏ mặt. Nhiều chuyện, nhưng mà người ta đâu phải lúc nào cũng dơ đâu. Sinh cười lớn. Vậy thì ổn rồi, ta có thể tiến hành cái buổi cầu cơ. Rồi anh ta quay lại Hương nói thêm. Cái này không phải là do anh vẽ ra, mà bắt buộc nó phải như vậy. Đã mấy lần rồi tụi anh cầu cơ mà không có linh. Bởi trong số người tham dự có người đang bị kẹt. Hương xua tay nói. Hiểu rồi, nói rồi, tiến hành đi. Tiến chen vào nói đỡ. Mày nói tới nói lui hoài, Hương đã gồng mình ngồi dự vụ này là quá cỡ rồi. Hãy để cho cô ấy còn có dũng khí mà tiếp tục chứ. Hương thấy có đồng minh thì tự tin hơn. Có anh Tiến em chẳng sợ gì. Mấy người bạn đều nhau mắt cười, bởi ai cũng biết Hương là người yêu của Tiến. Lộc nói nhẹ nhàng. Người ta có băng đạc với nhau rồi, thằng Sinh liệu hồn đấy. Sinh yêu cầu mọi người cùng khấn theo công thức mà anh đưa ra. Sau đó anh hỏi. Hôm nay có ai muốn trực tiếp cầu? Tiến nhìn Lộc rồi nhìn sang Sinh, anh bảo. Một trong hai đứa bay làm đi. Lộc nhìn Tiến. Sao không phải là mày? Sinh thì lại nói. Theo tao thì người thích hợp nhất để đứng ra trực tiếp cầu là Hương. Tụi bay biết tại sao không? Cầu cơ phải theo tuần trăng. Đêm nay trăng sáng là thuộc âm vượng. Như vậy là người phụ nữ cầu là thích hợp nhất. Hương nghe như vậy thì xua tay lia lịa. Thôi em không có làm đâu. Nhưng bất ngờ Tiến lại nói. Hương thử đi. Chớp mắt nhìn Tiến, Hương ngạc nhiên. Sao anh lại muốn em làm? Tiến nghiêm giọng. Em là người nữ duy nhất ở đây, lại là cái thời điểm thích hợp nữa, sao lại không chứ? Hương lưỡng lự. Nhưng mà em sợ. Tiến động viên. Thì cứ một lần thử xem sao. Mấy người kia đều tán thành. Ý kiến hay đó, Hương làm đi. Chẳng còn một cách nào khác, Hương đành rụt rè nói. Mấy anh xui em đấy, nếu có gì thì... Lộc cười to. Thì cái thằng Tiến nó chịu. Sinh hướng dẫn. Em cứ đặt tay lên con cơ này, như vậy đó, ngồi ngay ngắn lại, tập trung tư tưởng thật là thành tâm. Đừng nghĩ gì khác ngoài cầu cơ, cho ai đó về mình để mình hỏi. Nhưng biết hỏi ai? Nếu mà không nhắm hỏi được người nào cụ thể, thì cứ thành tâm cầu, không cần nói tên. Có người nào hợp vía với mình thì sẽ giúp mình ngay. Hương vẫn hơi sợ. Em ngại quá, hay là em cầu vong của ba em vậy? Cô đặt tay lên miếng cơ, nhắm mắt lại và lâm dâm khấn. Từ ngày ba mất, con chưa một lần thấy ba trở về. Vậy nay ba thử về với con, nói cho con nghe xem ba đang cần gì. Lần đầu tiên tham gia trò này nên Hương rất nghiêm túc thành tâm. Nhắm mắt thật lâu mà chưa dám mở ra. Gần 2 phút trôi qua vẫn chưa thấy có gì lạ. Bỗng ngay sau đó ngón tay trên cơ có dấu hiệu tê tê, rồi lại như có một luồng điện năng chạy qua. Và con cơ chuyển động lướt rất nhanh trên tờ giấy, có những ô chữ từ A đến Z. Ban đầu con cơ dừng rồi chạy và lại dừng, chưa rõ là muốn dừng ở đâu, muốn nói gì. Sinh là người dành chuyện nên nhìn là biết ngay cuộc cầu cơ đã có kết quả. Anh bảo khẽ vào tai của Tiến. Đừng có ai lên tiếng, để cho Hương cứ tự nhiên. Sau vài giây chưa ổn định, mấy vòng sau thì con cơ theo ngón tay của Hương đã bắt đầu chậm lại và dừng ngay lại ở ô chữ B. Sinh lấy giấy ghi lại trên đó những chữ mà cơ dừng lại. Tiếp theo là chữ A, rồi chữ M, chữ U, chữ N và chữ G. Ngập ngừng một lúc, tay của Hương lại tiếp tục đến chữ G, chữ A, chữ P, chữ L, chữ A, chữ I, chữ C, chữ O và chữ N. Ngừng lại một lúc thì tiếp tục ở chữ C, chữ O, chữ N, chữ L, chữ O, chữ N, chữ Q, chữ U và chữ A. Sinh dắp lại và đọc nhỏ vào tai của bạn. Bài cơ này vừa rồi cho thấy mấy cái chữ này thế này. Ba mừng gặp lại con lớn quá. Tiến giật mình, anh hỏi khẽ: ba của Hương về thật sao? Ra dấu cho bọn bạn không hỏi lớn, sợ kinh động đến Hương, anh bảo khẽ: hãy để cho cô ấy cầu, tao sẽ ghi đầy đủ rồi chuyển dịch lại cho tụi bay nghe. Hương như quên chung quanh, cô chú tâm và nhìn con cơ lại tiếp tục chuyển động. Cứ hết chữ này lại sang chữ khác. Chờ đến một lúc thì tay của Hương run rẩy, cô suýt làm văng con cơ ra ngoài tấm bản chữ. Lúc này toàn thân của Hương như bị kích động theo cái gì đó, mà thoạt nhìn Tiến đã hốt hoảng kêu lên: Hương, sao vậy? Nghe tiếng kêu của Tiến, bỗng dưng Hương ngã bật ra phía sau, vừa lúc Sinh tiếc rẻ: phải chứ Hương, cố gắng một chút nữa thì có thêm chi tiết lạ lắm. Anh ta cầm tờ giấy ghi được lúc nãy Hương chuyển động nhanh trước khi ngã, đọc cho mọi người nghe. Sau câu ba mừng gặp lại con lớn quá, là đến câu ba nhớ nhà lắm, muốn về mà không được, bữa nay muốn nói mà bị họ giành, họ không cho. Gặp em rồi, gặp được người mà anh đợi lâu nay. Tiến lo cứu cho Hương tỉnh lại. Cũng may sau đó là Hương đã tỉnh. Cô kêu nhức đầu và chóng mặt. Cho cô uống xong ly nước, Sinh hỏi liền: lúc nãy Hương thấy gì vậy? Hương lắc đầu đáp: có thấy cái gì đâu, chỉ cảm giác như có ai đó lôi ngón tay của mình đi, khiến cho mình không tự chủ được. Vậy mình làm gì lúc nãy? Để cho cô xem bảng chữ Sinh ghi được, Tiến hỏi: cái này có ý là gì vậy? Hương lại lắc đầu: em không biết. Sinh giải thích: lúc đó là thần giao cách cảm, giữa âm dương được nối với nhau bằng con cơ. Người chết muốn nói gì đó thì nhập vào con cơ, và tay người sống tiếp nhận thông tin từ người chết qua thần giao ấy. Ở đây có một điều lạ, là giữa lúc ba và Hương đang nói chuyện, chẳng hiểu tại sao cô ý khắc chen vào. Đúng là bác ấy đã bị hồn người nào đó khống chế, chen vào để nhập vào cơ, khiến cho Hương không chịu nổi phải ngã ngửa ra. Hương xác nhận: em đang lâng lâng thì tự nhiên điện trong người như bị chạm, khiến đầu óc của em quay cuồng, không làm chủ được bản thân. Tiến trách Sinh: Hương không quen cái chuyện này, mày làm cho cô ấy bị thế này. Hương gượng cười: không sao đâu, giờ thì em khỏe lại rồi, mấy anh tiếp tục làm đi, em ngồi coi. Lạ là từ phút đó chẳng một ai cầu được nữa, kể cả Sinh cũng chịu thua. Anh ta nói: thôi mình để hôm khác đi, bữa nay bày ra nhậu một chầu đi. Hương cũng tham gia, nhưng tự dưng cô mất vui. Đầu óc của Hương như có gì đó lởn vởn. Đến gần nửa bữa nhậu thì Hương đòi về. Tiến phải đứng dậy đưa người yêu ra tận cửa. Anh chuẩn bị dắt xe cho Hương thì ngăn lại: em hơi chóng mặt, để em về xích lô cho tốt hơn. Tiến lo lắng hỏi: em có sao không? Không, chẳng sao cả, em về đây. Tiến cứ nhìn theo, anh lo lắng cũng phải, bởi rõ ràng trong sắc diện của Hương thì dường như đã có điều gì đó không ổn. Anh tự trách lúc nãy là không ngăn chuyện Hương đã tham gia cầu cơ. Lên nhậu tiếp đi chứ anh chàng si tình, đứng ngẩn ngơ hoài vậy. Bị các bạn giục mãi nên Tiến đành phải trở lên tham gia cuộc vui. Nhưng đầu óc nghĩ mãi về thần sắc không bình thường của người yêu. Một lúc sau Tiến vẫn còn nhắc lại với Sinh: cậu quá vô ý, Hương mà có chuyện gì mình không để cho cậu yên đâu. Sinh phải trấn an: làm gì có cái chuyện gì lo cho nó mệt, cả triệu người cầu cơ chứ có riêng gì Hương. Nhưng mà Hương thì khác, nhất là chuyện ba cuối lúc nãy mình sợ. Lộc là anh chàng vô tâm nhất liền chen vào: cầu cơ chỉ là chuyện để một miếng ván đi tới đi lui, các cậu quan trọng hóa chi cho nó mệt. Sinh là người cuồng tín về cầu cơ, nghe Lộc nói như vậy anh ta chĩa dùi sang Lộc: cậu biết gì mà bình với luật, cậu có biết cái miếng cơ làm bằng cái gì không? Nó làm từ miếng ván lấy ở nắp hòm cho người chết lâu năm, phải là ván nắp hòm mới thì mới linh đấy. Thế hai người sắp sửa cãi vã căng thẳng, Tiến xua tay nói: thôi dẹp cái chuyện đó qua một bên đi, cũng dẹp luôn cái vụ nhậu này, ta mất hứng rồi. Tiến bỏ đi về phòng của mình ở dưới tầng 3, mặc cho các bạn muốn làm gì thì làm. Tuy bị Tiến bỏ ngang buổi nhậu, nhưng bởi chỗ quá thân tình, từng ngủ ở nhà của nhau bao lần, nên sau khi Tiến bỏ về phòng riêng thì Sinh và Nhậu tiếp tục cuộc vui. Sinh nói: "Để cho thằng Tiến nó đi ngủ, tao với mày chơi tới sáng. Mà nếu hứng thì một lát mình cầu cơ, xem thử coi có gặp hồn ma nữ nào thì mình mời về." Lộc tròn mắt nhìn bảng: "Mày ăn nói không có giữ mồm giữ miệng gì hết." Sinh cười xòa: "Nói chơi vậy, chứ cỡ bợm nhậu như tao với mày thì cầu cứ ai mà về cho mất công. Muốn cầu thì phải trai tịnh, phải lòng thành. Mày thấy con Hương không? Nó còn là con gái, lại trong sáng, nên là vừa cầu là ứng ngay. Chính tao cũng phải hốt hoảng với cái vụ nãy. Theo mày thì con Hương nó bị làm sao?" Đang bồ bồ cái miệng do men rượu, vậy mà khi nói tới cái chuyện này, Sinh cũng phải hạ thấp giọng: "Nó gặp cái vong của ai đó, tức là hồn người chết chứ gì. Tao tin cái chuyện đó là có thật. Mày thấy mắt của con Hương lúc nãy không?" "Phải, xanh mét. Lúc ấy tao sợ điếng hồn. Có điều là khi thằng Tín hỏi, tao phải giả vờ là không có chuyện gì. Thật ra thì tới lúc này tao vẫn còn run rẩy." Lộc uống một hơi hết cạn ly rượu trong tay: "Từ nay dẹp cái chuyện cầu cơ đi, tao cũng không thích cái trò này đâu." Thay vì gật đầu tán thành, Sinh lại đáp ướm ở: "Nhưng mà nó lại có cái hay riêng, thú vị hơn thì đúng. Tao vẫn thích chơi nó, bởi không có gì có thể vừa sống ở cõi đời này, lại vừa có thể hiểu được người ở thế giới bên kia." Lộc đang định nói gì đó thì chợt nghe tiếng la lớn từ tầng dưới. Sinh hốt hoảng: "Tiếng của thằng Tiến mày!" Khi họ chạy xuống thì thấy Tiến nằm dài trên sàn nhà, ở cổ vẫn còn sợi dây thòng lọc bị đứt. Họ tốc tức vực Tiến dậy, rồi thay nhau cõng Tiến chạy ra ngoài cửa, đưa tới trạm xá gần đó. Bởi nhà Tiến lúc ấy không có ai khác, mà việc cấp cứu thì Sinh và Lộc đều không rảnh. Và lại thấy tình trạng của Tiến như vậy, họ đều sợ thất thần, đâu dám tự lo ở nhà. Cuối cùng người ta cũng giúp được cho Tiến tỉnh lại. Người mừng nhất là Lộc, người được phân công ngồi trực suốt mấy tiếng đồng hồ ở trạm xá. "Lạy trời, mày tỉnh lại rồi." Tiến nhìn bạn một lúc mới nhận ra: "Ủa mày hả Lộc, mày làm gì ở đây?" Lộc vừa đáp vừa ngáp dài: "Sợ mày chết nên là ngồi canh từ tối qua tới giờ." Tiến ngồi bật dậy nhưng phát hiện cổ của mình bị đau nên là kêu lên: "Cổ tao?" "Mày bị ai đó cột cổ, hay là tự mày treo cổ tự tử? Mà lúc tao với thằng Sinh chạy xuống thì sợi dây thòng lọng còn dính trên cổ của mày. Sao vậy Tiến?" Từ từ Tiến nhớ lại, anh đưa tay sờ lên cổ và dùng mình: "Nó muốn giết tao." "Mày nói ai?" Giọng của Tiến vẫn còn run rẩy: "Thằng nào đó kỳ lạ lắm, nó từ từ dưới nước chui lên, người nhớp nháp, tay chân lạnh như băng, và chẳng hiểu tại sao tự dưng nhào tới ôm chầm lấy tao. Nó đè tao xuống rồi nói: mày phải chết, mày không được quyền yêu nàng ấy." Tiến cứ sờ lên chỗ đau ở cổ và tiếp tục kể: "Tao cũng chẳng hiểu tại sao cái thằng đó nó nhấc nổi tao chỉ với một ngón tay thôi. Còn tay kia thì nó cột tao lên cái quạt trần ở trong phòng. Tao ngạt thở quá nên là kêu thét lên, đồng thời vùng vẫy dữ dội. Thế rồi..." Lộc tiếp lời: "Tao với thằng Sinh nghe thấy mày kêu nên là chạy xuống kịp thời, nhìn thấy mày nằm trên sàn nhà, ở cổ còn có sợi dây thòng lọng bị đứt. Chắc là do dây mộc, mày vùng vẫy mạnh quá nên là nhờ vậy mới thoát chết được đấy." "Tụi bay có gặp thằng đó không?" Lộc ngạc nhiên: "Thằng nào?" "Thì cái thằng đã treo cổ tao đấy." "Có thấy ai đâu, hay là mày nằm mơ?" Tiến chợt nhớ lại từng lời của hắn, anh bỗng đứng phắt dậy kêu lên: "Không xong rồi, Hương của tao." Lộc không hiểu: "Hương bị sao?" Tiến vọt chạy ra cửa vừa nói vọng lại: "Phải đi tìm Hương, cô ấy nguy mất." Lộc chạy theo nhưng không còn kịp, bởi tuy vừa tỉnh lại nhưng Tiến đã chạy như một vận động viên điển kinh. Chỉ loáng một cái, anh ta đã mất hút ở phía trước. Khoảng hơn 15 phút sau thì Tiến có mặt ở trước nhà của Hương. Anh không theo thông lệ gọi từ ngoài cửa, lại động cửa ầm ầm: "Hương, Hương!" Gọi tới lần thứ hai thì nghe có tiếng dép lê từ bên trong đi ra. Giọng của mẹ Hương nói: "Ai mà kêu réo như giặc vậy?" Tiến quên cả lịch sự: "Hương, Hương có nhà không?" Bà Thoa nhìn Tiến với vẻ ngạc nhiên: "Có cái chuyện gì vậy Tiến?" "Dạ con hỏi Hương có nhà không ạ?" Bà Thoa nghiêm giọng: "Bác đang trông đứng trông ngồi nó đây, Tối qua cháu tới đây chở nó đi mà đến khuya vẫn không thấy về. Cả nhà không có ai ngủ ngay gì được vì chở nó. Sao bây giờ cháu còn có hỏi? Tiến điếng hồn. Hương đâu còn ở nhà cháu? Vừa lúc ấy, Phượng em gái của Hương từ trong nhà bước ra rồi nói: hồi gần sáng em với thằng Hải qua nhà anh gọi mà chẳng thấy có ai ở nhà. Đèn trong nhà thì tối thui. Chị Hương từ lúc đi với anh thì có về nhà đâu? Tiến dục: biết đâu tối qua Hương về khuya quá mà không có dám gọi cửa. Em thử vào phòng xem nào. Bà ta cũng nói: con vào coi thử xem thế nào. Phương chạy và lát sau trở ra hốt hoảng nói: không có chị Hương trong đó, nhưng mà có bộ đồ chị ấy mặc tối qua khi đi với anh. Tiến nhìn thì đúng là bộ đồ của Hương mặc tối qua. Anh lặng người đi. Bà Thoa cứ hết ngồi khóc rồi lại nằm khóc. Đã 3 ngày trôi qua mà con gái của bà vẫn chưa trở về. Mà Hương có thể đi đâu được, khi mà từ nào đến giờ cô chưa một mình rời khỏi nhà bao giờ. Cũng chẳng có bà con thân thuộc nào khác ngoài những người mà mấy hôm nay bà và Phượng đã chia nhau đi tìm mà chẳng có kết quả gì. Thằng Hải đứa em út trong nhà rất thương chị Hương nên cũng suy sụp theo mẹ. Nó cũng nằm vùi, nhưng mỗi khi nhớ ra điều gì đó, nó đều bật dậy và chạy đi tìm. Vẫn là một sự thất vọng, bởi kể cả là những người bạn thân sơ gì của Hương đều quả quyết. Từ 3 ngày qua không hề thấy Hương tới. Phượng thì cứ cầm bộ quần áo của Hương cởi bỏ lại trước khi biến mất và thắc mắc hoài: chị ấy mặc gì để đi mà bộ đồ này lại bỏ ở đây, trong khi quần áo khác thì không có thiếu bộ nào cả. Nghe thấy như vậy, bà Thoa càng thêm lo sợ. Có khi nào nó chết rồi không? Phương trấn an mẹ: không đến nỗi đó đâu mẹ, chỉ có điều... Chính Phượng cũng không tìm ra một nguyên nhân đủ thuyết phục để nói cho mẹ mình hết sợ. Bà Thoa nhớ ra vội hỏi con: còn nhớ đường tới chùa Bảo Thiên không? Dạ nhớ, mẹ muốn tới đó. Mẹ muốn đốt nhang cầu nguyện cho nó, sẵn dịp mẹ hỏi sư thầy xem. Trong lúc hai mẹ con đang chuẩn bị đi thì chuông điện thoại lại reo vang. Phương đứng gần nên cầm ống nghe. Tuy nhiên bên đầu dây kia chẳng có ai lên tiếng. Phương cáu lên hỏi lớn: ai vậy? Chẳng có ai đáp. Phương bực quá định đặt máy xuống thì nghe có một giọng nói như người bị chặn ngang cổ: sẵn sàng chưa? Mau đi. Phương hốt hoảng quay vào gọi mẹ: mẹ ra mà nghe coi cái gì này. Bà Thoa chạy ra cầm ống nghe lên: alo, ai vậy? Bên đầu dây bên kia vẫn cái giọng đó: tôi đây. Rồi cúp máy, bà Thoa quay sang con hỏi: ai vậy? Phượng lắc đầu: con đâu biết, ông ta giục mình mau đi. Nhưng mà ông ta là ai? Bà Thoa đang gấp đi nên bảo: chắc là ai đó gọi nhầm số, hoặc là mấy người dành việc quấy phá đó thôi. Bà vừa định quay đi thì chuông điện thoại lại reo lên. Lần này Phượng vẫn là người nhấc máy: ai vậy? Vẫn cái giọng như không còn hơi nữa cất lên: mau đi. Cô quay sang mẹ nói thật nhỏ: cái ông hồi nãy. Bà Thoa chụp lên máy: ông muốn gì coi chừng. Đầu dây bên kia nói gì đó mà tự dưng bà xanh mặt lắp bắp nói: ông đó sao? Phượng kinh ngạc: ai vậy mẹ? Ba con. Câu nói của bà khiến cho Phượng sững sờ: sao lại là ba con? Ba con chết cả chục năm rồi mà. Giọng của bà Thoa lạc thần: ba con đó. Nhưng ba con bảo mình hãy mau đi ra khỏi nhà, nhưng mà đừng tới chùa. Bảo tới nghĩ điện nào đó rồi cúp máy. Giống như là ba con bị ai đó bóp cổ rồi không cho nói. Sao má biết là ba? Người chết sao nói chuyện được? Hay là hồn ma của ba con? Phượng điếng hồn: ba hiện hồn, sao ba không nhận ra con? Bà Thoa nhẹ lắc đầu: làm sao mẹ quên giọng nói của ba con được? Dẫu là hơn 10 năm rồi, ba con nói như vậy có ý gì đó muốn bảo chúng ta, mà sao câu nói không được trọn vẹn? Chuông điện thoại lại reo lên lần nữa. Lần này vẫn là Phương chụp nhanh lấy ống nghe: alo ông, ủa ai đó như chị Hương, chị Hương. Bà Thoa mừng lên: lạy trời, con Hương. Chị Hương, chị đang ở đâu vậy? Cả nhà đang lo cho chị lắm. Bỗng Phượng khựng lại giọng hốt hoảng: chị bị làm sao vậy? Ai làm gì chị Hương? Bà Thoa kinh hãi giật lấy ống nghe: Hương, con ở đâu? Trả lời bà là một loạt những tiếng ặc ặc như bị ai đó bóp cổ, khiến cho bà Thoa phải rú lên: con ơi, ai làm gì con vậy? Máy bị cúp, ống nghe trên tay của bà Thoa rơi xuống. Bà như một người mất hồn, chỉ thều thào nói: cha con nó bị... Phượng lại cầm ống nghe kề vào tai. Bên kia máy chưa cúp, nhưng có lẽ đã bị gác hay treo lơ lửng. Nhiều tiếng động rất kỳ lạ, nghe như ở một nơi hoang vắng nào đó. Phượng nghe kỹ rồi la lên, giống như là tiếng ếch nhái, ếch ương kêu vậy. Bà Thoa không còn đủ sức để lên tiếng nữa, bà ngồi bệt xuống sàn, giọng nhửa nhửa: cha con nó. Rồi bà ngoẹo sang một bên. Phượng hốt hoảng: mẹ, mẹ. Nhưng bà đã ngất đi và lại ngất. Hương lặp lại lần thứ hai mà vợ chồng ông bà già vẫn còn chưa nghe rõ. Cô nói gì cô là? Dạ cháu là Hương, cháu là người mà anh Tòng đã rước về. Bà già hai chố mắt: thằng Tòng, cô có bị điên không vậy cô là? Ông hai thì bình tĩnh hơn: thời buổi này lắm mưu ma trước quỷ, nhưng mà cô giở cái trò này thì chứng tỏ là cô còn non lắm, không gạt được vợ chồng già chúng tôi đâu. Hương vẫn còn cố nói: cháu nói thật mà, anh Tòng cho cháu cái địa chỉ này, bảo cháu về hầu hạ hai bác. Anh ấy nói sẽ cưới cháu mà, hai bác đừng nghi ngờ. Bà hai la lên: cô còn nói nữa thì tôi kêu hàng xóm tới bây giờ. Hương rút ra một chiếc lắc đeo tay đưa cho bà hai: anh Tòng bảo con đưa cho hai bác để làm tin, chính anh ấy... Vừa nhìn thấy tín vật, bà hai đã kêu lên: đúng là của thằng Tòng rồi ông ơi. Ông hai cầm lấy và nói: hồi nó chết, chính tôi đã chôn cái vật này theo nó rồi mà. Bà hai quay sang Hương hỏi trong sự hoài nghi: sao cô với nó lại? Dạ cháu mới gặp anh ấy đây, nhưng mà chúng cháu đã phải lòng nhau. Cháu về đây là theo ý của anh ấy. Anh Tòng nói do chết sớm nên là không kịp báo hiếu cho cha mẹ, nhờ cháu về đây để làm giúp anh ấy chuyện ấy. Ông hai bắt đầu tin: cô gặp nó trong dịp nào? Hương nói thật: dạ khi cầu cơ, anh ấy về và không rời cháu nửa bước. Cháu bỏ nhà ra đi vì anh ấy, và chính anh ấy đã đưa cháu về tận đây. Bà hai hỏi dồn: sao nó không có vào nhà, nó đâu? Dạ anh Tòng nói âm dương cách trở, nên anh ấy chưa về được. Để khi nào cháu được hai bác chính thức công nhận là con dâu, thì anh ấy sẽ tìm cách về thăm hai bác. Quay sang chồng bà hỏi ý: bây giờ ông tính sao? Ông hai nhìn kỹ Hương rồi nhẹ giọng: biết sao bây giờ, khi mà nó đã muốn như vậy. Chuyện này cũng chính tôi cũng đã mơ thấy, cái thằng Tòng bảo như vậy. Bà lại hỏi Hương: nhà cháu ở đâu? Dạ ở Gia Định, nhưng mà hiện giờ cháu không được phép liên lạc về nhà, cháu bị... Cô muốn nói đang bị cây vong của Tòng ngăn cản, nhưng ngại không dám nói thẳng ra. Thái độ lúng túng của cô, bà hai đoán được phần nào. Nếu chưa muốn nói thì thôi. Hương phấn chấn bởi sự dễ dãi của bà: dạ như vậy hai bác cho phép cháu ở lại đây phải không ạ? Trong khi họ chưa trả lời thì chính Hương lại thở dài: bây giờ hai bác có đuổi cháu, cháu cũng chẳng biết phải đi đâu. Bởi anh Tòng nghiêm cấm cháu trở về nhà, cấm không cho ở nơi nào khác. Bà hai thở dài thổ lộ: thằng Tòng lúc còn sống tính nó ghen dữ lắm, lúc nó và con Huệ thương nhau. Hương xen vào rồi hỏi: Huệ là ai vậy bác? Là vợ sắp cưới của nó. Ngày ấy hai đứa chúng nó thương nhau 6-7 năm, chuẩn bị làm đám cưới thì bỗng con Huệ nó bỏ ra đi, chỉ vì chịu không nổi cái tính ghen tuông quá độ của nó. Con Huệ đi và sau đó tự tử chết. Sau đó thằng Tòng cũng chết theo. Ông hai cũng thở dài nói tiếp: từ đó trong cái làng này ai cũng đồn rằng hễ có cô gái nào mà dính tới thằng Tòng là sẽ không bao giờ xa được nó. Cũng may là nó đã chết, chứ không thì vợ chồng tôi sẽ mang tiếng là dạy con kiểu ghen tuông kỳ quặc đó. Bà trách ông: nó là con mình, sao ông cho rằng nó chết là may? Ông hai tỏ ra thông thoáng: mình trong nhà nói với nhau mà. Và lại cô này đây chẳng hiểu số phận sao lại dính tới thằng Tòng. Tôi nói thật là tôi lo nhiều hơn mừng. Nhưng Hương vẫn bình thản: dạ cháu chấp nhận. Bà hai lại thở dài rồi nhìn sang Hương rồi nói: Cháu cứ ở lại đây, nhưng mà bác phải nói trước. Hương phấn khởi đi thẳng ra sau nhà, nhanh chóng hòa nhập như một thành viên trong nhà. Vợ chồng ông hai nhìn nhau rồi bản riêng: tội nghiệp cho cái con nhỏ này, chắc cha mẹ của nó đau khổ lắm khi mất đi đứa con gái như vậy. Bây giờ ông tính sao? Chứ không lẽ để thế này coi sao được. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với tụi nó, nhưng mà việc chứa chấp một đứa con nhỏ như thế này tôi e là sẽ rắc rối. Nhìn cung cách của nó là tôi biết là con nhà đàng hoàng. Việc nó bị như vậy đúng là một tai nạn. Tôi tính là... Ông trầm ngâm một lúc rồi nói đủ cho bà nghe: bà thử lén xem giấy tờ tùy thân của nó, xem nhà cửa nó ở đâu, tôi tính. Bà hai gật đầu: thì để từ từ đã. Ngay tối hôm đó, trong lúc vợ chồng của ông bà chưa ngủ, thì chợt nghe có một ai đó gọi rất khẽ ở ngoài cửa sổ: tôi đây, tôi là ba con Hương. Bà hai giật mình gọi khẽ chồng: ông ra coi, ba con Hương. Ông bước ra cửa sổ nhìn thì chẳng thấy bóng dáng của ai, toàn là một màu đen tối. Ông vừa định quay trở vào thì giọng nói lại vang lên đủ cho họ nghe thấy: thằng con của ông bà không cho tôi nói, ông bà hãy mau mau tìm mộ của nó rồi liền đi nơi khác. Mau lên. Tiếng nói tới đây thì im ngang, dường như người nói bị chuyện gì đó hay sợ ai đó nên nín thinh, rồi sau đó chẳng còn nghe thấy gì nữa. Bà hai hốt hoảng: coi chừng thằng Tòng lại hại người ta. Ông hai gọi Hương đang ngủ ở sau nhà lên rồi hỏi: bà cháu thế nào? Hương hơi ngập ngừng đáp nhanh: dạ ba cháu chết rồi. Ông bà hai giật mình: vậy sao mới rồi? Ông đưa tay ngăn bà lại: đừng nói, để tôi. Ông quay sang Hương hỏi thật nhỏ: mồ mả của ba cháu chôn ở đâu? Dạ ở chùa Bảo Thiên. Bà hai kêu lên: chùa Bảo Thiên, thằng Tòng cũng chôn ở đó. Dạ ba cháu. Cô vừa nói tới đó thì bỗng kêu được một tiếng đau đớn, bởi một bên má hình như bị ai đó vừa tát một cái. Ông hai nói riêng với vợ: thằng Tòng nó ngăn không cho con nhỏ nó nói. Ông bấm tay của vợ ra dấu cho Hương ở yên đó, không nói gì. Khi ra tới ngoài ông cũng chẳng nói lời nào, kêu xe đi mà chẳng biết đi đâu. Đến khi xe dừng lại trước chùa Bảo Thiên, bà hai ngạc nhiên: ông tới đây làm gì? Không nói, ông kéo tay của bà đi thẳng ra sau chùa, nơi có một khoảng đất trống dùng làm nghĩa trang, có khá nhiều ngôi mộ. Đến thẳng ngôi mộ có dòng chữ trên bia mộ: Nguyễn Văn Tòng. Ông bảo: tôi đoán không sai mà, bà thấy cái cây lớn tàn che khuất cả ngôi mộ kia không? Bà hai nhìn rồi giật mình: năm ngoái vào tiết Thanh Minh, mình còn thấy cái cây đó nó nhỏ xíu mà, thấy nó có bông đẹp nên là tôi không cho nó đốn. Không ngờ cây lớn mau quá, giống như là cây trồng cả 10 năm không bằng. Ông hai chép miệng: đúng là không nên trồng cây lớn ở gần mộ, rễ của nó có thể ăn sâu xuống quan tài, không có nên. Ông nhìn kỹ một lúc, vừa định vào chùa hỏi gì đó thì đã nghe giọng nói hiền từ của vị sư trụ trì: chào ông bà tới thăm mộ, bần đạo mấy hôm nay có ý muốn tìm người nhà của ngôi mộ này, cũng chỉ vì cái cây đó. Quay lại xá vị sư thầy, ông hai nói liền: con đang tính vào chùa xin ý kiến của thầy để bứng cái cây này đi, thì may có thầy ở đây. Sư thầy bảo: một khi cây lớn nằm giữa hai ngôi mộ thì phải bứng ngay, bởi nhiều khi rễ của nó ăn phạm vào mộ nào đó thì không nên. Bạch thầy, con sẽ làm ngay, sẽ bứng cái cây này xin thầy cho phép. Vừa khi ấy có tiếng người xôn xao phía sau lưng, sư thầy quay lại lên tiếng: thiện tai, thiện tai, tôi mới có ý nhắc tối qua thì bà cũng tới. Người vừa tới chính là bà Thoa, mẹ của Hương. Bà cùng đi với Phượng. Thấy có ông bà hai, bà Thoa định hỏi gì đó nhưng chưa tiện lên tiếng thì sư thầy đã hỏi: đã tìm được cô Hương chưa? Bà Thoa mếu máo: dạ bạch thầy chưa, hôm qua nó có điện về nhưng mới nói được mấy tiếng thì bị như ai đó cấm không cho nói. Con đang lo nên là định tới đây để hỏi ý kiến của thầy. Trong lúc mẹ con đang nói chuyện với sư thầy thì Phượng ngồi xuống bên cạnh mộ của Tòng, đưa tay bứt những cọng cỏ che mọc bia mộ. Cô bảo với mẹ: mộ của ba hình như là bị nứt một bên mẹ ạ. Vừa nghe Phượng nói như vậy, ông hai hỏi liền: cô đây là gì của cô Hương? Có phải cô Hương có cái nốt ruồi bên mép trái không? Phượng ngạc nhiên: dạ sao bác biết chị cháu?